Chương 4210 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đăng, Thắng Trung Ương Thánh Đình, đám người như lưu đối với Dương Thần Giới đến nói, Trung Ương Thánh Đình, nhiễm nhiên đã trở. Thành Thánh Địa không gì khác, chỉ là bởi vì, cái này truyền thừa, là Hồng Dịch lưu lại năm đó, Hồng Dịch thành tựu bỉ ngạn cao thủ, tẩy bài thiên hạ Thánh Đình vị trí, tự nhiên trưởng khống tại truyền thừa của mình trong tay, cho nên, Hồng Tề Thiên một tờ ra lệnh, phải lớn phong thiên hạ, tự nhiên, giữa thiên địa tất cả cao thủ cũng sẽ không bỏ lỡ. Thánh đình cao thủ không ít a. Long Phi cùng Hồng Thu Diệp tại một cái không. Đáng chú ý liền có bên trong, nhìn xem ngựa xe như nước thánh đình hoàng đạo. Phố dài, trong mắt tinh quang lấp lóe đối với người khác, đây là đỉnh tiêm cao thủ nhưng đối Long Phi đến nói, lại là trần trụi kinh nghiệm không có chút nào ngăn cản lực nhưng Hồng Thu Diệp ánh mắt vào lúc này lại cực kỳ khẩn trương. Long Phi, phụ hoàng lớn phong thiên hạ, ta cảm giác chính là cái âm mưu. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Hồng Thu Diệp nhắc nhở. Yên tâm đi, ngươi phụ hoàng bố cục chưa hẳn liền có thể hoàn thành. Long Phi nói, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe mà đúng vào lúc này, đám người bạo động chỉ thấy một vệt kim quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống trực tiếp dừng lại trên hư không, hoàng diệu chư thiên, toàn bộ thánh đình đều bị kim quang này tràn ngập, không có một cái góc né. Tránh. Thánh hoàng có chỉ, lớn phong tại tức, nhưng hoắc loạn không ngưng. Thánh đình truy nã trọng phạm Long Phi, cưỡng ép công chúa. Bất luận kẻ nào có thể đem Long Phi cho cầm nã, trực tiếp sắc phong thiên. Hầu, ba phần khí vận chi lực. Kim quang bên trong ra lệnh một tiếng, sau đó vĩnh triền miên hư không, thiên. Địa chung giám nháy mắt, toàn bộ thánh đình hoàng đạo phố dài sôi trào lên, từng cái khí tức. Cường hãn tu giả, bắt đầu phát động mình lực lượng, khắp nơi nghe ngóng. Long Phi. Ai là Long Phi? Chính là cái kia còn không có vượt qua Dương Thần. Rác rưởi sao, y. Đáng hận, vậy mà khinh nhờn công chúa của ta, đáng chết, lão tử. Muốn giết hắn. Cút mẹ mày đi, công chúa là của ta, ai mẹ nó cũng không thể cùng ta đoạt. Từng cái cao thủ phóng lên tận trời, đối mắt nhìn nhau, địch ý bộc phát mà bên này, Long Phi thì là một mặt dẻo cợt. Ngay tại rất nhiều thanh âm xuất. Hiện một nháy mắt, Long Phi đã cảm giác được, kim quang này pháp lệnh bên. Trong thẩm thấu một loại đặc thù lực lượng, trực tiếp cùng những người này. Liên lụy đón lấy, Long Phi ánh mắt dạo qua một vòng, biểu lộ càng phát ra âm hàn bởi vì, tất cả mọi người trên thân đều có một vệt kim quang chi lực cái này, nói cách khác tất cả mọi người muốn giết hắn. Trong một ý niệm, Long Phi trong lòng sát ý bộc phát bất động thanh sắc, Long Phi đem sát ý thu hồi, nhìn về phía Hồng Thu Diệp, ừ ngươi phụ hoàng có thể a, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cái này một cái flag lập tốt. Bất quá nếu như chờ lấy lão tử mang theo hắn ngoại tôn sau khi trở về, sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Long Phi vừa cười vừa nói, Hồng Thu Diệp hơi đỏ mặt, không nói một lời, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, mình phụ hoàng vậy mà chiêu cáo thiên. Hạ mà lại, đạo này chỉ lệnh mới ra, đại biểu ý nghĩa chính là nói, nàng đã là một cái con rơi. Long Phi không biết thiên địa này hầu tam cái chữ hàng ý, nhưng là trong lòng. Nàng rõ ràng không thôi, thiên địa là của ai, tự nhiên là hoàng gia, muốn chia cắt hoàng gia ba phần khí vận, tự nhiên mà vậy liền muốn trở thành hoàng gia người một ngoại nhân, muốn trở thành hoàng gia người, điều kiện duy nhất chính là thông gia mà bây giờ, lấy chính là nàng duy nhất giá trị lợi dụng, hoàng đình công chúa rất nhiều nhưng chân chính có thể xứng đáng thiên địa hầu tam cái chữ chỉ có một cái. Nàng mà Long Phi, lúc này cũng phát giác được Hồng Thu Diệp trong mắt vẻ u sầu. Thế nào? Sợ ta đoạt không qua bọn hắn sao? Thực không dám giấu giếm, ở trong mắt người khác, bọn hắn là cao thủ. Nhưng ở trong mắt của ta, bọn hắn đều không chịu nổi một kích. Long Phi nói. Không có chút nào che lấp, nháy mắt, từng đạo sát ý trực tiếp từ trong tửu lâu bộc phát, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Long Phi, đều là bất thiện. Tiểu tử, ngươi là sống dính nhau sao? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chỉ là võ thánh cảnh giới. Cũng dám. Dõng dạc, y. Mỹ nữ, chớ cùng lấy phế vật này. Cùng ta đi, ta có thể cam đoan, chờ ta chém. Long Phi, đến lúc đó Thu Diệp công chúa làm lớn, ngươi làm tiểu. Tuyệt đối sẽ. Không lại có cái thứ ba nữ nhân. Lúc này liền có người nhảy ra, trực tiếp phản đối Long Phi. Long Phi dương mắt xem xét, khóe miệng cười một tiếng. Huynh đệ tốt chí hướng, nữ nhân của ta thật không xứng với ngươi. Long Phi nói, người kia nghe xong, coi là Long Phi nhận sợ, bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, nghe được không mỹ nữ, liền loại phế vật này, còn cùng hắn làm gì? Trực tiếp cùng ta đi, loại phế vật này làm sao phối có được ngươi mỹ nhân như? Vậy, y. Ha ha. Người kia điên cuồng cười to, Hồng Thu Diệp ánh mắt băng lãnh xuống tới, khi đối Long Phi ý loạn tình mê một khắc này, trong lòng của nàng liền đã nhận. Định Long Phi lúc này nghe được người khác khinh bạc, trên mặt nháy mắt sương lạnh dày đặc, mặc dù lực lượng của nàng đã gần như biến mất nhưng cũng tuyệt đối không cho người vũ nhục, nhưng lúc này, Long Phi lại là cười nói ra, huynh đệ, IQ của ngươi thật nên nộp thuế. Lão tử nói ngươi chí hướng rộng lớn, nói là ngươi cốc ghẻ mà đòi ăn thịt. Thiên Nga, y. Cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì, nữ nhân của lão tử cũng là. Ngươi có thế nhiễm. Nói xong, Long Phi ánh mắt ngưng lại nháy mắt, đấm ra một quyền bành, quyền ý vô địch, một quyền bêu đầu trực tiếp đem đầu người nọ sọ đánh nổ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết người qua đường, thu hoạch. Được kinh nghiệm 40 triệu điểm, linh nguyên giá trị 400.000 điểm, cuồng bạo giá. Trị 1 điểm. Xoát xoát xoát, mọi ánh mắt nháy mắt dừng lại tại Long Phi trên thân, ai cũng không nghĩ tới, Long Phi vậy mà bạo khởi giết người hơn nữa, còn là một quyền miễu sát, lập tức, ánh mắt của bọn hắn thay đổi. Lặng yên thu lại mình tâm tư, muốn rời. Khỏi tửu lâu này nhưng vào lúc này, Long Phi thanh âm vang lên lần nữa, ghê chư vị, gấp gáp như vậy đi sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, lão tử là ai? Long Phi nói, Hồng Thu Diệp biến sắc, không rõ ràng cho lắm. Ngươi điên rồi. Hồng Thu Diệp vội vàng ngăn cản, Long Phi là lợi hại thế nhưng là, bây giờ lại là tại Thánh Đình bên trong, một cái không tốt, cha. Hắn hoàng có thể sẽ tự mình xuất thủ, đến lúc đó, Long Phi căn bản không phải đối thủ. Hắc hắc. Lão bà, nhìn xem đi, người điên ma, không thành Phật. Ta nếu là không điên cuồng, không phải ta. Yên tâm, có thế muốn giết ta người có lẽ sẽ có. Nhưng, cái này Thánh Đình. Bên trong không có. Long Phi kiên quyết nói ầm ầm, mà cũng tại lúc này, hư không nổ tung, một thanh âm truyền đến y khẩu khí thật lớn, tiểu tử, tại Thánh Đình bên trong giết người. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Hôm nay, đã ngươi lấy thân thử nghiệm, kia bản quân liền đem ngươi như vậy. Chính pháp. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thánh Đình hộ. Vệ soát, nháy mắt, một cây trường thương phá không đánh tới, một đạo lăng lệ sát ý bộc phát ra, thương ảnh biến ảo, ẩn chứa vô tận sát cơ nhưng lại tại sắp rơi vào Long Phi trên người nháy mắt, một đạo kinh thiên. Quyền ý xuất hiện, khanh, răng rắc, Long Phi một quyền, trực tiếp chống đỡ đang xuất thủ hộ vệ trường thương phía. Trên lập tức, trường thương nổ tung. Không đây không có khả năng. Ngươi bất quá là một cái võ thánh cảnh giới phế. Vật, làm sao có thể lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Thánh Đình hộ vệ đầy. Rẫy rung động, không thể tin được, nhìn về phía Long Phi ánh mắt, sát ý càng. Nặng chợt, hắn đối hư không vung tay lên, xoát xoát xoát, vô số hộ vệ giáng lâm mà tới, xoát, ha, vô số trường thương, nhắm ngay Long Phi. Chỉ chờ người cầm đầu ra lệnh một tiếng. Thấy không, tiểu tử, coi như thân thể ngươi cường đại thì thế nào? Kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ.